Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328. Đoàn quân võ sĩ thiên hoàng của Đông Doanh. Đoàn quân hoàng gia của Ưng Quốc. Vào đại hội quân võ được tổ chức 3 năm một lần. Các nước trên thế giới đều sẽ phái đội quân chủ lực tham gia. Nói là đại hội quân võ, thực tế là cuộc thi giữa đội quân chủ lực của các quốc gia. Ba người Dư Thiên Long, Đường Văn Quân, Dương Huyền Hách cũng đi vào. Phía sau là một đội binh sĩ tinh nhuệ Long Hồn. Tất cả đều là võ giả cấp tông sư. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh dẫm chân lên đầu Bruce Rudolph, đồng tử của đám người Dư Thiên Long co mạnh lại, đều bị dọa sợ muốn chết. Mẹ kiếp, ông ta là thượng tướng 4 sao của Hùng Quốc đó. Thân phận địa vị tương đương với một chủ tịch tỉnh của Long Quốc đấy. Đường Văn Quân ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Diệp Bắc Minh. Sao cậu dám đến đây? Dương Huyền Hách chấn động trong lòng. Diệp Minh Viễn, anh làm gì thế hả? Dư Thiên Long nghiêm giọng quát. Cậu đang chơi với lửa đấy. Còn không thả thượng tướng Rudolph. Cậu biết cậu đã phạm tội lớn thế nào không? Cả đại sảnh yên lặng. Đột nhiên, người đàn ông da trắng mặc áo đuôi tôm tỏ vẻ mặt thích thú. Diệp Bắc Minh, tôi không tin anh thực sự dám giết tướng quân Rudolph. Anh rất mạnh, thực sự rất mạnh. Nhưng Rudolph là thượng tướng 4 sao của Hùng Quốc tôi. Anh biết nếu giết Rudolph, sẽ có hậu quả thế nào không? Thực sự anh không thể chịu được loại hậu quả này đâu. Tôi bảo đảm, anh không dám giết Rudolph. Kế khích tướng, anh ta đang khích Diệp Bắc Minh. Bruce Rudolph nghe thấy lời này, lập tức hiểu ra, Kai đang mượn dao giết người. Ông ta gầm lên nói, Phác, Kai, cậu, thật độc ác, Diệp Bắc Minh, cậu đừng trúng kế. Bruce Rudolph sắp bị dọa sợ phát điên rồi. Ông ta lo sợ Diệp Bắc Minh sẽ trúng kế khích tướng, dẫm nát cái đầu của ông ta. Thanh niên Long Quốc này thực sự làm được việc này. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ là, cách chương.